Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, thế giới lớn như vậy ta nghĩ đi xem một chút. Huyền Diệu lại xuất hiện, Lâm Phong diễn hóa Bạch Hổ biến, một tiếng ầm vang đánh tới hướng ba chân Thanh Đồng đỉnh. Thân đỉnh chấn động, Bạch Hổ tụ hình, đạo văn hiện ra. Bản mệnh pháp bảo trả lại bản thân, Lâm Phong cảm giác được thực lực mình lại tăng cường đại nửa. Đây là trúc cơ võ kỹ tiên phẩm chỗ tốt, nhưng đáng tiếc duy nhất là Bạch Hổ biến không đạt được tiên phẩm, cho nên không cách nào gia tăng gấp đôi có thừa thực lực. Không qua Lâm Phong cũng không thất lạc, so với đến lúc đó tùy tiện dùng hắn võ kỹ đến trúc cơ. Chính mình cái này đã coi như là may mắn, mỗi một cảnh giới thực lực tăng trưởng đều có hạn độ. Đồng dạng trúc cơ cảnh đệ tử đều là một chút xíu tăng trưởng, nhưng Lâm Phong lại là tiếp cận gấp đôi tăng trưởng biên độ. Đơn giản dọa người vô cùng, mà lại cái này tăng trưởng là gấp đôi, đem cơ sở so với một, nhị phẩm chính là hai, tam phẩm chính là bốn. Càng đến hậu kỳ tăng trưởng càng lớn, nếu là truyền đi chỉ sợ muốn dọa ngất mảng lớn người. Đây là thân kiêm hai đại đạo kinh, 10 tầng linh thai khắc ấn tam đại đạo kinh, tiên phẩm võ kỹ trúc cơ, mỗi một đại cảnh giới đều hoàn mỹ vô khuyết nguyên nhân. Người khác gần như không có khả năng phục chế, tiểu phôi đàn, tu vi lại tinh tiến không ít. Liễu Tiếu Tiếu lại chạy tới, gần nhất nàng nghĩ thoáng, không đến mức Lâm Phong nhấc lên thang cảnh giới, nàng liền tức giận muốn động thủ đánh người, nhưng nghĩ lại, nàng tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, ngón tay một khuất, trực tiếp gõ Lâm Phong một cái đầu, Lâm Phong che lấy cái trán, lấy hắn thể phách người bình thường đánh tới liền giống như gãi ngứa ngứa, nhưng nhị sư tỷ khác biệt. Nàng đồng dạng là thể tu, đánh tới kiểu gì cũng sẽ cảm giác được cảm giác đau đớn. Nhưng nàng lưu thủ sẽ không quá đau nhức. Nhị sư tỷ, ngươi vì sao lại đánh ta? Lâm Phong có chút hủy khuất. Liễu Tiếu Tiếu nói, ta đột nhiên nhớ tới đến. Nếu là hiện tại không đáp lấy ngươi tu vi thấp khi dễ ngươi một chút. Chờ ngươi ngày khác, Kim Đan. Ta vô cùng có khả năng đánh không lại ngươi. Đây không phải là việc không thể, Liễu Tiếu Tiếu thậm chí cảm thấy đến vô cùng có khả năng. Nàng thậm chí một mực tại phỏng đoán Lâm Phong Kim Đan cảnh sẽ làm sao cái dị biến pháp. Kim Đan so người khác đại học 5-4 năm vòng, hay là hắn cái gì? Lâm Phong tướng làm im lặng, nhưng nhị sư tỷ não mạch kín liền cái dạng này, không có cách nào cùng với nàng cãi lại. Nhị sư tỷ. Tỷ thí về sau thế nào? Liễu Tiếu Tiếu hồi đáp. Vẫn được, Phó Cảnh Thiên không chịu thua kém. Đoạt tên thứ hai, trúc cơ cảnh cùng kim đan cảnh thứ nhất đều bị chúng ta cầm. Đây đã là tốt nhất kết cục. Ai kêu người ta đường đường tẩy tâm các khóc lóc om sòm không muốn mặt. Cắn thuốc đến đánh đâu? Biết sớm như vậy liền mang theo huyền cơ môn mạnh nhất một nhóm người. Hoành đè tới, coi là tốt, ta cũng nhanh tu luyện xong, còn có 5 ngày thời gian liền đến, đáng tiếc ta sợ là không kịp tấn cấp tứ phẩm. Liễu Tiếu Tiếu trợn mắt một cái, nói, thỏa mãn a ngươi, nửa tháng một nửa cảnh giới, nhà ai có ngươi nhanh như vậy ta Liễu Tiếu Tiếu danh tự viết ngược lại. Ngẫm lại cũng thế, Lâm Phong dò hỏi, kia Lý Phàm thế nào? Lúc trước chính mình cũng không có lưu thủ đâu. Liễu Tiếu Tiếu nói, bán thân bất toại, lấy dược các bản sự trị thật tốt. Không qua ít nhất cũng phải nhiều năm đâu. Người kia lập tức quá ác. Lâm Phong cười khẽ, chính mình bản mệnh pháp bảo cũng không phải tây bối hàng. Nhưng mình phương diện này nhát gan. Đại khái là gặp qua lão tam đoạt người khác bản mệnh pháp bảo nguyên nhân. Tế ra bản mệnh pháp bảo thời điểm, khí luôn luôn không đủ, tu luyện là buồn tẻ, May mắn Liễu Tiếu Tiếu cách mấy ngày sẽ vụng trộm tới một lần. Nhưng nàng ngốc không lâu, ở lâu sợ bị người hiểu lầm là tại cọ linh mạch. Chỉ có thể làm bạn Lâm Phong một lát, 5 ngày công phu đảo mắt liền qua. Lâm Phong hơi thở dài, quả nhiên còn kém gần 2/5 bộ dáng mới có thể tấn cấp tứ phẩm. Thật sự là đáng tiếc, sắp lúc rời đi đợi. Liễu Tiếu Tiếu một đầu chui vào, nàng mắt to ngập nước, hai mắt chăm chú nhìn Lâm Phong. Ngạch, nhị sư tỷ, ngươi làm sao? Lâm Phong sững sờ, đừng nói chuyện, hôn ta. Lâm Phong giật mình không thôi, chuyện gì xảy ra? Nghĩ lại trong đầu mấy ngày nay chuyện gì phát sinh, lúc nào giống như nhị sư tỷ quan hệ tiến triển đến một bước này. Hảo tâm hoảng, tốt ngượng ngùng. Lâm Phong liếm láp mặt, bĩu môi muốn đi thân cận tại gang tấc Liễu Tiếu Tiếu. Liễu Tiếu Tiếu thổi phù một tiếng bật cười, tát qua một cái, khẽ nói, người thật đúng là dám đến nha. Lâm Phong im lặng, đây chính là nhị sư tỷ ngươi nhường. Quá vô sỉ, đem người quá đùa giỡn. Liễu Tiếu Tiếu tiếp tục nói, tẩy tâm các sự tình xong, ta dẫn ngươi đi thấy chút việc đời. Chúng ta không giống như huyền cơ môn trở về sao? Đi nơi nào nha? Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi đâu? Lâm Phong 10 phần bát quái. Liễu Tiếu Tiếu trợn trắng mắt nói, ngươi vấn đề làm sao nhiều như vậy? Cái này liên quan đến ta một cái rộng lớn mộng tưởng. Lâm Phong hiếu kỳ nói, ngươi nói một chút, thế giới như vậy lớn, ta nghĩ đi xem một chút. Đánh giám, Lâm Phong thầm mắng một tiếng, lần trước ngươi còn muốn nhường khắp thiên hạ đều ăn được Thiên Phong Đường mỹ thực đâu. Kết quả giá cả không ít tiêu, ngược lại dâng lên, hoàn mỹ đem Liễu lột ra, Liễu hắc tâm bản tính bạo lộ ra, lần này ngươi nếu là đi đơn thuần đi một chút, đánh chết tiểu gia đều không tin, nhưng có một số việc không phải do Lâm Phong làm chủ. Chí ít Lâm Phong cảm thấy mình tại tấn cấp kim đan cảnh, có năng lực đổi nhị sư tỷ trước đó đều sẽ bị nàng tùy ý đùa bỡn. Nàng nâng lên Lâm Phong liền chạy, tốc độ nhanh đến cực hạn, thậm chí còn vỗ bảo hồ lô, kích phát ra cùng nhau pháp bảo. Một trận ánh sáng màn gắn vào trên thân hai người, nàng tốc độ thì càng nhanh. Đến mức tẩy tâm các không ít thủ các đệ tử đều không có phát giác được nàng. Vội vã đi rất xa, nàng chuyên môn tọa giá Phượng Sa đã sớm dừng ở tẩy tâm các bên ngoài. Vị trí cực kỳ vắng vẻ, bay đến Phượng Sa bên cạnh, Phượng Sa khởi động bố trí ở phía trên phòng ngự trận pháp. Bị lồng ánh sáng bao phủ lại, Liễu Tiếu Tiếu vươn tay tại lồng ánh sáng bên trên đánh bốn phía. Dạ Nhi có chút nhỏ kích động thanh âm truyền tới, trăng sáng khi nào có, ngẩng đầu chính mình nhìn, Nguyệt Nhi theo sát lấy nói, ban đêm tiếng mưa gió, ăn khuya ăn quá no. Dạ Nhi cuống quýt từ bên trong vặn vẹo trận bàn, đem phòng ngự trận pháp triệt hạ, màn sáng cũng đi theo giải trừ. Liễu Tiếu Tiếu cùng Lâm Phong lúc này mới một đầu tiến vào Phượng Sa. Dạ Nhi khuôn mặt nhỏ vội vã cuống cuồng, hỏi vội, nhị sư tỷ, không có người theo dõi đi. Liễu Tiếu Tiếu vỗ ngực nói, cũng không nhìn một chút ta là ai. Nàng lúc này thôi động Phượng Sa tiến lên, hai đầu cao lớn long mã gào thét một tiếng, bốn vó bay múa giơ lên một mảnh bụi đất, hướng phía chân trời bay đi. Lâm Phong tướng làm im lặng, nghi ngờ nói, các ngươi đây là náo loại nào? Liễu Tiếu Tiếu nói, thế giới lớn như vậy. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi đồng thời ứng tiếng nói, chúng ta nghĩ đi xem một chút. Tốt, a, Lâm Phong cũng không hỏi nữa. Cái này tam tuyệt đối với thông đồng tốt, muốn giấu giếm chính mình. Lý do này cũng liền lắc lư một chút Liễu Thiên Bảo loại kia nhỏ ngu xuẩn. Phượng Sa phi hành một đoạn thời gian, tốc độ lập tức trì trệ, tựa hồ nhận trở ngại. Liễu Tiếu Tiếu nhướng mày, tứ sư tỷ Lâm Nhược Vũ thanh âm truyền đến, nhị tỷ, ngươi cũng như vậy đại nhân, có còn giống như cái tiểu hài tử, sao có thể làm như vậy đâu? Ngươi liền nói một chút, ngươi là đến cản ta còn là đi theo ta đi? Liễu Tiêu Tiêu đỗi nói, đương nhiên, nếu như ngươi là cản ta, kia từ nay về sau ta liền không nhận ngươi cái này lão tứ. Đừng hy vọng có thể dựa dẫm vào ta cầm một khối linh thạch đi. Đây là trần trụi uy hiếp, nhị sư tỷ đơn giản quá không muốn mặt, hoàn toàn liền cho tứ sư tỷ một đáp án có thể chọn. Lâm Nhược Vũ chần chờ một cái chớp mắt, che giấu lương tâm nói ra, ta là tới cùng ngươi. Nhìn xem nhị sư tỷ buông ra phòng ngự, tứ sư tỷ sải bước đến về sau, Lâm Phong cho nàng một cái hiểu ngươi ánh mắt, không có nghĩ rằng Lâm Nhược Vũ khuôn mặt thế mà hơi đỏ lên, sợ là có chút ngượng ngùng, thật không có có tiết tháo. Nàng vốn đang lời thề son sắt muốn đem Liễu Tiếu Tiếu mang về, kết quả nháy cái mắt liền bị xúi dục. Một văn tiền chẳng lẽ anh hùng hán? Lâm Nhược Vũ mặc dù không phải anh hùng, nhưng nàng thiếu tiền, hơn nữa còn là thiếu cửu phẩm. Nhị tỷ, thực thông ra việc này vẫn là có thương lượng dư địa. Lâm Nhược Vũ khuyên nhủ nói. Lâm Phong trợn mắt hốc mồm. Chẳng lẽ lại kia Vương Phong thật đúng là thành sự? Đồ chó này lấy ở đâu bản lãnh này? Liễu Tiếu Tiếu lạnh nhạt nói. Đương nhiên, bọn hắn tìm không thấy ta, tự nhiên là sẽ hảo hảo thương lượng, muốn sao hủy bỏ rơi, muốn sao đổi một cái, ta rời đi chính là cho bọn hắn thương lượng dư địa. Này, Lâm Phong nhìn ở trong mắt, cũng cảm thấy Liễu Tiêu Tiêu nói quá có đạo lý, nhị sư tỷ đóa hoa này, hoa loa kèn tuyệt đúng không có thể cắm ở Vương Phong kia đống cứt trâu trên thân. Lâm Nhược Vũ tiếp tục nói, nhị tỷ, ta cũng có chút hiếu kỳ ngươi làm sao so không hư tử trưởng lão còn trước một bước biết tin tức. Liễu Tiêu Tiêu khẽ nói, làm ta nhiều như vậy cửa hàng bạch mở sao, từ bọn hắn đi Tần Quốc một khắc này chúng ta liền lưu ý bọn hắn. Nhìn thấy bọn hắn mặt lộ vẻ vui mừng đi tới, ta liền biết phải gặp. Lâm Phong yên lặng nhìn ở trong mắt, nghe vào trong tai, sau đó móc ra giấy bút, viết một cái to lớn chữ phục đưa cho nhị sư tỷ. Liễu Tiêu Tiêu tiếp trong tay có chút không hiểu diệu, nghi ngờ nói, ngươi đây là làm gì? Không có cái gì, chính là một cái nho nhỏ nguyện vọng lâu nay a. Lâm Phong từ tốn nói. Lâm Nhược Vũ hiếu kỳ nói, ta liền muốn biết chúng ta bây giờ có thể chạy trốn tới đâu đây? Đối phương nếu thật là chăm chú bắt đầu, Chiến Thần Điện, Tần Quốc, Huyền Cơ Môn muốn tìm chúng ta rất dễ dàng. Liễu Tiêu Tiếu trong lòng cũng là trầm xuống, nàng đương nhiên biết rõ nhà mình uẩn, khó tránh khỏi có chút nhụt chí. Đám kia lão bất tử, nhà mình phí thời gian cả đời coi như, hiện tại lại bắt ta cả một đời mở ra trò đùa. Đơn giản ngu không ai bằng. Liễu Tiêu Tiếu tức giận nói. Lâm Nhược Vũ nhìn một chút Lâm Phong nói, ngươi ngày bình thường rất cơ trí, có hay không biện pháp gì tốt? Lâm Phong suy nghĩ một chút nói, ta xem qua một bộ điện, nói sai, ta có một người bạn gọi Ô Ngư Tử, nàng cũng có cái thích người, lại bị gả cho một cái khác chán ghét người, thế là nàng liền muốn một cái biện pháp giải quyết vấn đề này. Liễu Tiêu Tiêu hiếu kỳ nói, biện pháp gì? Hắn đem cái kia chán ghét người thiến. Lâm Phong nhìn một chút nhà mình sư tỷ, luôn cảm thấy lúc nói những lời này đợi chính mình hai chân cũng sẽ siết chặt. Liễu Tiêu Tiêu nguýt hắn một cái nói, phương pháp kia không được, tu chân giới gãy tay gãy chân đều có thể khôi phục, ngươi cho rằng cái kia liền không có cách nào sao? Lâm Nhược Vũ cũng đồng ý nói, xác thực phương pháp này không tốt lắm, cùng làm như vậy, chẳng bằng trực tiếp đem hắn giết đi càng tốt hơn một chút. Nàng tiếng nói này vừa rơi xuống, Liễu Tiêu Tiếu cũng tốt, Lâm Phong cũng tốt, thậm chí Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi đều là trợn mắt hốc mồm nhìn xem nàng. Tứ sư tỷ thật ác độc, ngươi hôm nay họa phong không có chút nào đúng. Người Tiết Tháo đi đâu đi? Liễu Tiếu Tiếu bỗng nhiên sầm mặt lại, buồn bực nói, xem ra chiến thần điện là không đạt mục đích không bỏ qua. Thế mà phái người canh giữ ở tẩy tâm các bên ngoài. Sợ là đoán được ta sẽ chạy trốn. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuincv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.